Chương 1316, hai đại thần cấp võ học. Một chỗ cô độc tại trên ngọn núi. Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, có thể phát hiện, tại hắn cùng giữa thiên địa, chính truyền lại từng sợi sinh tử khó lường khí tức, tạo thành thần bí tuần hoàn. Đây là liền đường cùng ngày địa xuất hiện trí tôn về sau, nên trí tôn võ đường, liền sẽ cùng giữa thiên địa tương ứng vô thượng đại đường hình thành cộng minh, từ đó đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tại Thạch Tiểu Nhạc trước đó, vẫn chưa có người nào lĩnh ngộ qua sinh tử võ đường, nhưng không có nghĩa là sinh tử đại đường không tồn tại. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì không có người mở đường, cho nên Thạch Tiểu Nhạc mới từ sinh tử đại đường bên trong, đạt được càng nhiều cảm ngộ. Mắt thường khó gặp, từng sợi sinh tử tinh hoa, chính rủ xuống đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân, lại tiêu tán ra ngoài. Cùng lúc đó, duy nhất thuộc về Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo tinh hoa, cũng tiến nhập giữa thiên địa, sau đó quay về trong cơ thể hắn. Dạng này tuần hoàn, kéo dài đến nửa tháng. Không hổ là sinh tử đại đường, hữu tình hơn hẳn vô tình, so với ta linh nộ, nó ẩn chứa sinh tử ảo diệu, mới càng gần sát cái thế giới này chân lý. Thạch Tiểu Nhạc sinh lòng cảm thán. Hắn chung quy là người liền sẽ có lập trường, có điểm mù, cho nên hắn sinh tử võ đường, nhất định không bằng sinh tử đại đường toàn diện. Ngắn ngủi nửa tháng cảm nộ, bù đắp được hắn đi qua mấy chục năm chi cùng. Trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đường, càng thêm huyền diệu. Với lại hắn phát hiện, mình cùng sinh tử đại đường kết nối, cũng không có biến mất. Nói cách khác, hắn trong chiến đấu có thể động dụng sinh tử đại đạo lực lượng, tận quản số lượng rất ít. Khó trách, trí tôn võ đường cao nhất chỉ có 11 thành đỉnh phong, bởi vì một khi thành tựu trí tôn, liền liên tiếp tương ứng thiên địa đại đường, theo một ý nghĩa nào đó, võ đường, chỉ là thiên địa đại đường hơi không đủ đường một bộ điểm. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên một trận đại hỉ. Không có người cùng hắn chia sẻ sinh tử đại đường, cái này nhất định, không quản là tu luyện vẫn là chiến đấu, hắn có thể động dụng sinh tử lực lượng, đều hội vượt xa cái khác trí tôn có lẽ tại đại bộ phận điểm trí tôn trong mắt, thu hoạch đại đạo lực lượng, đối với tu luyện cùng chiến đấu, cũng không có quá nhiều trợ giúp, bởi vì bọn hắn thu hoạch lượng, thực sự quá ít. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Hắn đã sớm từ vị kia phá toái cấp cường giả trong thư tịch biết được, linh hồn thể cùng trí tôn võ đường càng mạnh, chỗ có thể thu hoạch đại đạo lực lượng càng nhiều. Đây cũng là vì sao a, đỉnh cấp trí tôn cùng nhất lưu trí tôn chênh lệch lớn như vậy. Cái trước thu hoạch đại đạo lực lượng, tuyệt đối hơn xa cái sau, đã đến ảnh hưởng thực lực tình trạng. Cảm thụ được trong cơ thể rồi dào trí tôn chi lực, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên đến. Chân núi, có 15 cái hư không môn hộ, thình lình chính là thông hướng 15 cái thế giới hư không thông đường. Ngày đó chém giết 12 trí tôn về sau, sợ cái khác thế giới thiên ngoại trí tôn nhận được tin tức, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát tiến nhập trên trời chi thành, không có độc long trí tôn thủ hộ, nơi này thủ vệ quả thực là không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị Thạch Tiểu Nhạc thu thập hết. Hắn cố ý lưu lại mấy người tính mệnh, biết được đông thăng thế giới cục diện còn ổn, hai phe đã có nhiều năm chưa từng giao thủ, cũng liền không vội mà rời đi. Dù sao thiên ngoại chi địa quy tắc, so đông thăng thế giới hoàn chỉnh rất nhiều, ở chỗ này, tu luyện sẽ nhanh hơn. Nghỉ ngơi một lát, Thạch Tiểu Nhạc tiến nhập hệ thống không gian, ngẩng đầu nhìn về phía võ thần điện tầng thứ 5, cũng chính là tầng cao nhất. Tầng thứ 5 võ học bia đá, chỉ là mấy khối, nhưng chúng nó đại biểu, lại là để bất luận cái gì võ giả đều sẽ vì thế run rẩy thần cấp võ học cần biết đại bộ phận điểm trí tôn, tu luyện vậy bất quá là đỉnh cấp võ học, vậy chỉ có giải rác mấy cái may mắn, có thể được đến thần cấp võ học. Loại người này, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp trí tôn. Thì như Hỏa Cương Chi Tổ cùng Đao Nô Môn Chu, hai người tu luyện chính là thần cấp võ học. Về phần Thạch Hiên Trung, liền càng không cần phải nói, hắn đã sớm đem hai môn thần cấp võ học tu luyện đến cảnh giới viên mãn, là danh phủ kỳ thực vô địch trí tôn. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc nếm thử qua, căn bản là không có cách mua sắm thần cấp võ học, ngay cả dùng Thạch Hiên Trung giao cho hắn thần cấp võ học hối đoái đều không được, nhưng từ khi tiến vào không nguyên cảnh về sau, loại này hạn chế liền biến mất. Ken chúc mừng chủ ký sinh hối đoái thành công, đạt được chiến thần đồ lục một phần. Thạch Hiên Trung hai môn thần cấp võ học, cũng không thích hợp Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có thể làm tham khảo. Thạch Tiểu Nhạc chân chính ngưỡng mộ trong lòng, vẫn là hệ thống bên trong võ học. Chiến thần đồ lục, đến từ chiến thần điện, người sáng tạo không rõ, chỉ biết đường, đây là một môn kinh thế hai tục kỳ công, dính đến thiên địa chi bí, vì trong giang hồ tứ đại kỳ thư đứng đầu. mà đổi thành bên ngoài ba quyển, đều có thể tính làm chiến thần đồ lục phân lưu, luận huyền ảo trình độ, Sake Mơ Sa. Nay công tổng cộng có 7749 chiêu, khi luyện đến một chiêu cuối cùng lúc, liền có thể phá toái hư không nhìn chung thế gian chỗ có thần cấp võ học, mấy cái có thế đạt tới có thể nói, chiến thần đồ lục tại thần cấp võ học bên trong, đều xem như nhóm đứng đầu. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, có lớn lao giá trị nghiên cứu. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc vừa ý nhất còn không phải chiến thần đồ lục, thân là kiếm khách, nhất hướng tới tự nhiên cũng là thần cấp kiếm pháp. Ken! Chúc mừng chủ ký sinh hối đoái thành công, đạt được Yến Phi Tiên Môn kiếm quyết một bộ. Nếu có kiếm pháp gì, có thể cùng chiến thần đồ lục cùng so sánh, như vậy nhất định là tiên môn kiếm quyết không thể nghi ngờ. Kiếm pháp này mạnh đến mức nào đâu, nó có thể dùng đến mở ra tiên môn, mang theo người khác phá toái hư không. Năm đó Yến Phi quan sát thiên, địa, tâm ba ngọc bội có ca mở su cờ bắt đầu sáng tạo tiên môn kiếm quyết, sau đó không lâu, liền mở ra tiểu tiên môn, trực tiếp đả thương thiên hạ đệ nhất cao thủ Mộ Dung Chủ Y, cũng đem trường thương đưa ra địa cầu. Hắn cũng là trong giang hồ số lượng không nhiều, dựa vào thực lực bản thân phá toái hư không cái thế cường giả, xong việc, còn tiêu sái địa mang đi hai vị hồng nhan chi kỷ, hoàn toàn không phải hậu thế sóng lật đồng ý, bàng ban có khả năng so sánh. Ở trong đó, thiên môn kiếm quyết không thể bỏ qua công lao. Đạt được hai môn thần cấp võ học, Thạch Tiểu Nhạc rời đi hệ thống không gian. Trước mắt hắn chỉ có thể hối đoái hai quyển, mua sắm lời nói, không nói đến ban thưởng giá trị là giá trên trời. Tạm thời vậy không cần thiết. Tham thì thâm, các loại hiểu được tới tay hai môn, lại nghiên cứu mới không muộn. Từ ngày này trở đi, Thạch Tiểu Nhạc liền bắt đầu chủ tu tiên môn kiếm quyết, như gặp được nan để nghĩ mãi mà không rõ, thì hội đọc qua chiến thần đổ lục, hoặc là hồi ức Thạch Hiên Trung bí tịch. Trong lúc đó, hắn còn đến thăm trên trời chi thành rất nhiều trí tôn phủ đệ cùng môn phái, nếu là gặp gỡ cùng nhiệt chiến tranh phân tử, thì tiện tay tiêu diệt. Mấy vòng kế tiếp, lưu thủ thiên ngoại tinh anh, hơn phân nửa chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Về phần trên trời chi thành bên ngoài cao thủ, Thạch Tiểu Nhạc không có đi giết. Vừa đến, dựa vào hắn một người căn bản giết không hết. Thứ hai, những người này không phải quyết định chiến tranh mấu chốt thắng bại, có nhiều thời gian như vậy, chẳng tăng lên mình, tương lai giết nhiều mấy cái chí tôn. Đáng tiếc, thiên ngoại chi địa thần cấp võ học, bình thường đều là chí tôn tự tay bảo quản, nếu không lời nói. Thạch Tiểu Nhạc không ngại cầm tới xem một chút. Tu luyện cùng diệt địch sau khi, Thạch Tiểu Nhạc còn thuận đường cứu rất nhiều bị bắt đáng thương tù binh. Những tù binh này, đều là từ bị công phá 11 cái thế giới bên trong chỗ tới, lợi dụng hư không thông đường áp giải. Thiên ngoại người bản ý, là đem những này người xem như vịnh thế nô dịch sức lao động, làm một chút không ai nguyện ý làm công việc bẩn thỉu việc cực, thẳng đến bọn hắn chết mới thôi. Không ngờ mới vừa đi ra hư không thông đường, liền bị Thạch Tiểu Nhạc tiện tay gạt bỏ. Các ngươi đừng lo lắng, ta đến từ Đông Thăng thế giới, cùng các ngươi như thế, cũng là thiên ngoại tà ma cửu nhân. Nhìn qua cái này chút bất an người, Thạch Tiểu Nhạc giải thích đường. Tự thành vị trí tôn về sau, trên người hắn uy nghi, một ngày tháng qua một ngày, nói ra lời nói không hiểu để cho người ta tín nhiệm. Huống chi những tù binh này vậy không cho rằng, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, cờ ơn nở lấn lửa bọn hắn cái gì. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Đám người hành lễ nói lời cảm tạ. Chúng ta hữu duyên gặp lại, không cần như thế. Nghe nói như thế, đám người càng là âm thầm say mê. Vốn cho rằng bị áp giải đến tận đây, là hắc ám bắt đầu, không nghĩ tới, trời cao như thế chiếu cố bọn hắn, lại để bọn hắn gặp một vị thần kỳ thiếu niên. Thiếu hiệp, ngươi là có hay không có sư môn tiền bối ở đây thiên ngoại tà ma công lực cao cường? Chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm một chỗ tránh một chút, nếu không một vị lao giả muốn nói lại thôi. Công lực của hắn bị phế, nhưng từ khí độ dáng vẻ bên trên nhìn, lúc trước hẳn là một phái chi tôn. Kiểu nói này, những người khác vậy đều kịp phản ứng, trên mặt hiện ra trình độ không giống nhau vẻ hoảng sợ, hiện trường tĩnh đến đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, chư vị không cần sợ, nơi đây 12 vị chi tôn, đều đã bị giết. Trước mắt không ai hội uy hiếp được chúng ta. A lão giả con mắt sáng lên, vô ý thức cho rằng, nhất định là Đông Thăng thế giới cường giả trí tôn giáng lâm, phản công thiên ngoại chi địa, vội vàng hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thạch Tiểu Nhạc không có khoe khoang ý tứ, chỉ nói sau này liền biết, càng làm cho lão giả tin tưởng vững chắc trong lòng suy đoán, không khỏi âm thầm đại hỉ, nhưng lại có chút lo lắng. Có thế phản công, thậm chí là tiêu diệt thiên ngoại tà ma, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng người nào lại biết đường, cái gọi là đông thắng thế giới người, có phải hay không là kế tiếp thiên ngoại tà ma nói tới nói lui, bọn hắn nhận nguyên thế giới đã mất đi tất cả trí tôn, đến trên tay người nào đều là quả hờ mềm, có thể tùy ý nắm. Nãi nãi, nãi nãi ngươi đừng ra sự tình, một trận tiếng la khóc vào lúc này vang lên. Lại là đám người bên trong một đứa bé trai, quỳ dạp xuống một vị trung niên nữ tử trước mặt. Nàng này cũng bị phế bỏ võ công, sắc mặt tái nhợt, xác nhận trước đây liền bị trọng thương, chống cự đến bây giờ rốt cục gánh không được. Đám người vang lên liễu diễu thanh âm, từ trong khi nói chuyện cho phán đoán, trung niên nữ tử hẳn là nhận nguyên thế giới danh nhân, phải nói, cái này một nhóm người đều là đã từng tinh anh. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn mặc dù kinh hoàng, nhưng từ đầu đến cuối không có thất thố, có thể thấy được lồm đốm. Tên lão giả kia vọt tới trung niên nữ tử trước mặt, mặt già bên trên lộ ra mãnh liệt vẻ không đành lòng. Diệp lão, Hiên Nhi liền nhờ ngươi. Trung niên nữ tử miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nãi nãi, không cần, Hiên Nhi đã mất đi cha mẹ, không thể lại mất đi ngươi. Ngươi đừng ra sự tình, tên là Hiên Nhi tiểu nam hải khóc đến tê tâm liệt phế, hai tay gắt gao trông ngóng trung niên nữ tử cánh tay, phảng phất đó là hắn cuối cùng dựa vào. Một màn này, để Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới mình cùng Thạch Vô Ưu cáo biệt lúc chẳng cảnh. Từ biệt nhiều năm, không lo, ngươi đã hoàn hảo, một cỗ nồng đậm sinh chi khí tức xuyên qua đám người, rót vào trung niên nữ tử trong cơ thể. Trong chốc lát, trung niên nữ tử khỏi hẳn thương thế, không chỉ có như thế, nàng hoảng sợ địa phát hiện, mình tổn hại đan điền cùng gân mạch đều khôi phục. Cỗ khí tức này tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, trung niên nữ tử đứng lên, ánh mắt dừng lại ở phía xa áo xanh trên người thiếu niên, chỉ chốc lát sau, nước mắt chảy ròng, nghẹn ngào nói, thiếu hiệp. Xin nhận Diêu Thải Điệp túi đầu không giống nhau Diêu Thải Điệp quỳ gối, một cô nhu hòa lực lượng nâng nàng. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, không phải làm này đại lễ. Thạch Tiểu Nhạc đường. Thiếu hiệp cứu ta một mạng, lại thay ta khôi phục tu luyện thể chất, ân tình đại qua thiên, chỉ là quỳ lệ chi lễ, lại coi là cái gì? Diêu Thải Điệp không ngừng động tình. Không ai có thể tưởng tượng, một cái cao cao tại thượng hư nguyên cảnh võ đế, một khi rơi xuống phàm trần, trở thành phế nhân thống khổ. Diêu Thải Điệp sớm đã đối nhân sinh không ôm hy vọng, chỉ hận lưu lại tôn nhi lẻ loi hữu quạng. Cho nên khi Thạch Tiểu Nhạc cứu nàng lúc, lấy nàng tâm tính cùng tu dưỡng, đều nhanh muốn hạnh phúc địa choáng váng đi qua, sợ đây là một giấc mộng. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.